Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 219, ngũ hành tách cục. Hàn Đồng hiền chất, ngươi quả thực thô bạo, chính hợp ta ý, ngươi hiện tại lập tức đem nơi này mấy người không liên quan. Toàn bộ thanh trừ đi ra, không được đến trễ, Tô Viêm lời nói để người xung quanh dồn dập biến sắc. Bắc đấu một mạch cao tầng cũng không có thả xuống câu nói này. Ngươi liền như vậy trả lời chắc chắn ta. Hàn Đồng hai mắt trợn trừng, trong cơ thể có không ép được hỏa khí ở cuồn cuộn. Hiền chất không phải mới vừa nói sao? Phải biết, nơi này đều là Bắc đấu một mạch tài sản, có thể nào rơi vào người ngoài trong tay? Tô Viêm liếc chéo Hàn Đồng cười lạnh nói, còn có cái này tổ hành. Dám to gan mưu đoạt ta Bắc đấu một mạch bí mật bất truyền. Ngươi có phải là cũng nên làm ra đại biểu? Âm âm, Bắc đấu kinh các bên ngoài, tràn ngập phần sơn trừ hải cơn giận. Tổ hành toàn thể huyết quang cuồn cuộn, cầm một khẩu kích lớn màu đỏ ngòm, bùng nổ ra dạn nứt vòm trời chi uy. Tô Viêm nói không sai. Đại sư huynh, dựa theo ý của ngươi, ngươi có phải là nên đánh trận đầu? Tiêu Nghiệp lựa chọn đứng ở Tô Viêm phương này, nhìn hầm hầm Hàn Đồng. Tinh Tĩnh Phù lại là dùng cảm kích con ngươi nhìn Tô Viêm. Nàng cũng phải đến một môn đại thần thông. May mà Tô Viêm đem tổ hành cùng Diêu Quang cự tử dẫn đi, bằng không nàng rất khó thành công. Tổ hành huynh chính là ta Bắc đấu một mạch khách quý. Hàn Đồng sắc mặt có chút khó coi, nói rằng hắn ở nhằm vào tinh không vương thú, cũng không phải là ở tranh cướp đại thần thông. Tạp ngư, lăn ra đây lãnh cái chết. Tổ hành phát ra rời sông lấp biển lửa giận, kích lớn màu đỏ ngòm không ngừng thức tỉnh. Một khẩu một cái tạp ngư, một cái vực ngoại người ở đây hung hăng cái gì? Tinh không vương thú trong phút chốc giết đi ra ngoài. Cầm hư không sát kiếm, toàn bộ cơ thể dựng lên vỡ sao trời không gợn sóng. Thậm chí sau lưng đều hiển hóa ra một cái to lớn bóng mờ. Có thể nói tinh không cự thú một mạch tổ thú ở hiện ra. Trong lúc nhất thời, tinh không vương thú khí tức ngập trời, nó giết đi ra ngoài. Quyết đấu tổ hành, bên ngoài bạo phát đại chiến, toàn bộ sơn mạch đều đang phập phồng. Đếm không hết sát quang quét sạch tứ phương, một ít núi lớn đều ở sụp đổ, bọn họ va chạm khí tức kinh người, hai đại pháp tướng cảnh thiên kiêu chém giết, lôi kéo người ta chú ý, một điều này sơn mạch đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Phiên thiên ấn quá mạnh, ở 72 đại thần thông đứng hàng 10 vị trí đầu. Tinh không vương thú đều rất khó chống đối. Tinh không vương thú chậm chạp không hóa ra bản thể, bằng không không đến nỗi bị đẩy lui. Nơi này nghị luận sôi nổi, tổ hành sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn rất khó chấn được tinh không vương thú. Bắc đấu một chuyến khắp nơi gặp khó, để tổ hành phi thường căm tức. Tinh không vương thú tiến vào Bắc đấu kinh các, nó không muốn làm trễ nãi thời gian, còn muốn đăng sông mặt khác đại điện. Căn cứ tinh không cự thú một mạch bí điển ghi chép, tộc này có một môn đại thần thông ở Bắc đấu một mạch trong tay, nên liền giấu ở trong năm đại điện. Năm đại điện còn có thể kéo dài mở ra. Tô Viêm, đại thần thông mượn đọc nhìn qua. Khai Dương cự tử hướng đi Tô Viêm, cả người lộ ra rừng rực khí tức, lạnh nhạt nói, dù sao cũng là một môn đại thần thông, ngươi một cái tiểu tu sĩ không nhìn ra mấy phần chân ý. Chờ ta đọc xong, có thể chỉ điểm ngươi một, hai. Tô Viêm cười lạnh nói, muốn mượn đọc còn không dễ dàng, cầm đại thần thông để đổi. Khai Dương cự tử sắc mặt có chút âm trầm, đều là đồng môn, chỉ có điều mượn đọc mà thôi. Đúng đấy, ta cũng muốn mượn đọc các ngươi đại thần thông nhìn qua. Tô Viêm đáp lại để Khai Dương cự tử sắc mặt có chút lạnh, hắn lãnh đạm mở miệng. Tô Viêm, vạn sự cẩn thận, hiện tại nhìn chằm chằm ngươi quá nhiều người, nếu không cho ta giúp ngươi đảm bảo đại thần thông, ngươi cũng phải cẩn thận. Đây chính là uy hiếp trắng trợn rồi. Không lao sư chất quan tâm, ta phải ở chỗ này bế quan 10 năm. Ai bảo sư thúc ta thiên tư ngu dốt, trước tiên hoa cái 10 năm 8 năm tìm hiểu môn đại thần thông này. Tô Viêm đáp lại, để Khai Dương cự tử mấy vị này suýt nữa phun máu. Bế quan 10 năm, ngươi làm sao không ở nơi này bế quan 100 năm? Nhưng là khi thấy Tô Viêm khép lại con mắt, đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu tu hành thời khắc, những người này tức đến xanh mặt. Nếu như Tô Viêm vẫn tồn ở đây không đi, bọn họ cũng không làm gì được Tô Viêm. Tô Viêm bắt đầu tìm hiểu bá thể thuật, quan sát bá thể thuật văn tự. Hắn muốn nắm giữ quy tắc của lực lượng. Nếu như ta có thể ngộ ra quy tắc của lực lượng, hơn nữa tu luyện, đến thời điểm mượn thân xác mạnh mẽ căn cứ, cùng bá thể thuật phối hợp, thân xác có thể diễn biến pháp thiên tượng địa lực lượng. Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, từ đạo môn cảnh, thần thông cảnh, lại tới pháp tướng cảnh, này ba đại cảnh giới tu hành, cùng quy tắc cùng một nhịp thở, lấy quy tắc xây dựng đạo môn, chín đại đạo môn hợp nhất phản phổ mệnh tuyền tiến hóa thông thần lực lượng. Thần thông lực lượng, cuối cùng thần thông lực lượng dồi dào đến nhất định quá trình, mới có thể diễn biến pháp tướng. Pháp tướng, tên như ý nghĩa, pháp thiên tượng địa, bí cảnh này một khi tu thành, có thể diễn hóa ra thông thiên triệt địa pháp tướng, đến thời điểm trong cơ thể quy tắc như biển, chiến lực siêu cường, không gì sánh kịp. Pháp tướng mạnh mẽ, cũng cùng đại thần thông có quan hệ. Đương nhiên mặc dù là nắm giữ đại thần thông, không có mạnh mẽ thần thông lực lượng chống đỡ, gốc gác căn bản không đủ diễn biến pháp thiên tượng địa. Quy tắc của lực lượng thuộc về thể tu một mạch, sơ thủy kinh, pháp về song tu, dung hợp một lò, ta nếu là có thể đem quy tắc của lực lượng tìm hiểu ra đến thời điểm mới có thể đem sơ thủy kinh ở mỗi cái cảnh giới uy năng phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Mỗi một ngày đi qua, tổ hành sắc mặt của bọn họ đều khó nhìn một ít. Tô Viêm ngông nghênh bế quan tu hành, hắn thật ở đây tu luyện, thời gian loáng một cái, chính là gần nửa tháng trôi qua. Bắc Đẩu Tinh không ngừng truyền đến bảo tàng khai quật tin tức, thậm chí phát hiện mỏ quặng, hy thế vườn thuốc, gây nên các đường tu sĩ tranh cướp. Bất quá Bắc Đẩu Tinh hạt nhân địa vực chưa từng xuất hiện, một ít thiên kiêu cũng lười đi siêu tầm bảo vật. Bắc Đấu Kinh các y nguyên là địa phương náo nhiệt nhất. Tô Viêm xa xôi chuyển tình, muốn mở ra. Tô Viêm quan sát năm đại điện, năm đại điện lại một lần nữa phát sáng, rực rỡ rừng rực, hào quang vạn trượng. Năm đại điện cùng thời gian bạo phát, thần ân rung động ầm ầm, dâng lên thần thánh khí tức, lượn lờ ngập trời tiếng tụng kinh, truyền khắp toàn bộ Bắc Đấu Kinh các. Trong lúc nhất thời khắp nơi tu sĩ vọt vào, đi tới Bắc Đấu Kinh các năm đại điện tranh cướp truyền thừa. Tô Viêm quan sát năm đại điện, hắn cùng địa mạch chi khí hợp nhất, cả người đều phảng phất biến mất rồi, hóa thành thiên địa một phần. Thời khắc này, Tô Viêm cảm giác được rõ rệt, năm đại điện hóa thành năm đại không gian chí bảo, tràn ngập ngập trời biển sau khí tức, xuyên qua vòm trời, làm năm đại điện mở ra đến mức tận cùng thời khắc. Tô Viêm mơ hồ phát hiện, năm đại điện phảng phất ngũ phương tinh không, giữa lẫn nhau khí tức, mơ hồ liền làm một thể. Tiểu tử, nhìn ra cái gì không có? Thiết Bảo Tài truy hỏi. Nghe vậy, Tô Viêm trở về thần, hắn thấp giọng nói, năm đại điện cất giấu một ít bí mật, ta hiện tại còn không thấy được, chờ ta bước vào tam phẩm kỳ môn dị sĩ, nên có thể thấy được một ít đầu mối. Tô Viêm bị vây ở cửa ải này đã thời gian rất lâu, khoảng thời gian này đạo hạnh tăng vọt, lại có đại đạo châu giúp đỡ, hắn chuẩn bị tìm hiểu truyền thừa, lên cấp tam phẩm kỳ môn dị sĩ. Dành thời gian, thiết bảo tài dục, chờ chúng ta giải quyết chuyện nơi đây. Tìm hạt nhân địa vực, đào móc bảo tàng, khổ tu cái năm, 6 năm, nhất định có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh. Tô Viêm gật đầu, mượn đại đạo châu, quan sát trong khoáng thạch màu đen truyền thừa. Đại thần thông không người được. Tô Viêm đi rồi cái gì xô chó ngáp phải ruồi. Một cái tiểu tu sĩ đều có thể được đại thần thông. Một ngày trôi qua, năm đại điện lại một lần nữa đóng. Đi ra người đều thở dài. Đại thần thông quá khó được. Bọn họ tức giận bất bình. Từ Bắc Đấu Kinh các lần thứ nhất mở ra đến hiện tại, hơn 1 tháng đi qua rồi. Tổ hành bọn họ cũng không từng rời đi. Từng cái trong lòng kìm nén hỏa càng lúc càng lớn. Tô Viêm vẫn ở tu luyện, không động chút nào một hồi. Bắc Đấu Kinh các lại một lần nữa mở ra rồi. Mỗi một lần mở ra đối với Tô Viêm dẫn dắt rất lớn. Hắn quan sát địa thế của nơi này, cùng Bắc Đấu Kinh các vùng đất này khí tức dung hợp. Mơ hồ nhận ra được năm đại điện lan tràn ra xuyên qua vòm trời địa thế. Tô Viêm suy nghĩ, hơi thở của hắn có chút mờ mịt bất định, có một loại cùng địa thế hợp làm một thể dấu hiệu. Làm lần thứ 4 mở ra thời khắc, gây nên không nhỏ động tĩnh, đại thần thông lại một lần nữa xuất thế, bị tinh không vương thú cướp đi, gây nên toàn trường sôi trào. Tinh không vương thú quá thông minh, vốn là nó lần thứ 3 mở ra liền có thể lấy đi. Kết quả lựa chọn từ bỏ, lần sau lại đến thời điểm, đồng hành thiên kiêu cực nhỏ, mới ra tay cướp đi đại thần thông. Lần này Bắc Đấu Kinh các mở ra, xuất hiện 3 môn đại thần thông, phòng trừng rất khó ở xuất hiện đệ tứ môn đại thần thông. Bắc Đấu Kinh các nơi này phi thường náo, nhiệt, không ít người thu hoạch to lớn, cũng có một chút người đến hàng đầu thần thông, bọn họ đều đang đợi được lần thứ 5 mở ra. Trong tình huống bình thường Bắc Đấu Kinh các liên tiếp mở ra 5 lần. Đều sẽ đóng một quãng thời gian, dòng giã 4 lần, Bắc Đấu Kinh vẫn không có xuất hiện, xem ra không có hy vọng rồi. Trúc Nguyệt ở trong lòng thở dài, trong mắt tất cả đều là sầu lo, lẽ nào Tổ Tông thật không có lưu lại Bắc Đấu Kinh nguyên bản. Tiêu Văn bọn họ lo lắng, thuộc về Bắc Đấu một mạch mạnh mẽ nhất công thiếu hụt. Điều này cũng dẫn đến Bắc Đấu một mạch ở vũ trụ địa vị bắt đầu hạ thấp. Thiếu hụt tuyệt đỉnh thiên công vũ trụ thế lực sẽ theo 5 tháng sông dài, từng bước biến mất ở giới tu luyện bên trong, có lẽ sẽ bị còn lại thế lực thay vào đó. Lập tức liền mở ra lần thứ 5, ngươi đến cùng có được hay không? Thiết bảo tài phi thường nôn nóng, nếu là không đi nữa, liền khó khăn, ở chờ một chút. Tô Viêm tâm như chỉ thủy, hắn đã chạm được, tới cửa một cước, rất nhanh sẽ có thể đạp lên, thậm chí liên tiếp 3 lần quan sát. Tô Viêm phát hiện, Bắc Đấu Kinh các vùng đất này, tồn tại một loại rất đáng sợ thiên thế. Loại này thiên thế không phải Tô Viêm có thể nắm giữ, nhưng hắn vẫn là nhìn ra rồi. Tô Viêm suy đoán, Bắc Đấu Kinh các là một vị kỳ môn dị sĩ bố trí xuống đến. Rốt cuộc tàng kinh các quá trọng yếu. Hắn suy đoán, nơi này nên bố trí một loại phi thường thần kỳ phong ấn. Âm, lần thứ 5 Bắc Đấu Kinh các mở ra thời khắc, năm đại điện lại một lần nữa thức tỉnh. Quả thực như vậy, năm đại điện một lần so với một lần rừng rực. Xem ra mở ra hạt nhân tàng kinh các thủ đoạn thất truyền. Bằng không Trúc Nguyệt không thể nào không biết. Chỉ có lần thứ 5 mới có thể mở ra chân chính tàng kinh các. Tô Viêm hai mắt mở to, quan sát năm đại điện. Thời khắc này năm đại điện phảng phất năm đại đạo cung, khí tức đều là bất đồng, giấu diếm ngũ hành lực lượng. Người thật nhìn ra rồi. Thiết bảo tài lấy làm kinh hãi, lập tức sốt sáng nói, chẳng bằng giao cho Bắc Đấu tinh chủ mở ra, chúng ta hiện tại xông vào, căn bản tranh bất quá bọn hắn. Nghe vậy, Tô Viêm ngữ khí trầm giọng nói, Trúc Nguyệt tuy mạnh, nhưng là bảy đại điện mắt nhìn chằm chằm. Nếu như Bắc Đấu Kinh thật vấn thế, ngoại giới quần hùng thế tất tranh cướp. Đến thời điểm Trúc Nguyệt đối mặt áp lực, có thể so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm. Dù sao cũng là tuyệt đỉnh thiên công mê hoặc, nhưng là hiện tại không giống rồi. Tô Viêm hoàn toàn tự tin nói rằng, nhưng là năm đại điện này, giấu giếm ngũ hành lực lượng, ngũ hành hợp nhất có thể hóa hỗn độn. Đây là vô thượng cách cục. Thiết bảo tài hổ khu chấn động, hỗn độn hiện ra, đại đạo không tồn, quy tắc lùi tán. Cái này cách cục một khi diễn biến, đạo hạnh tuyệt đối sẽ bị áp chế lại. Đến thời điểm chỉ có sức mạnh thân thể mới có thể ở trong hỗn độn phát huy. Em khoa, kỳ ngộ đến rồi, chỉ cần đem Bắc Đấu Kinh mang về. Trúc Nguyệt tiên tử ở nói thế nào cũng phải cho chúng ta mấy vạn cân thiên tinh thạch đi. Thiết bảo tài con mắt ửng hồng. Bắc Đấu Kinh các mạnh nhất tàng kinh các, rất khả năng muốn xuất hiện rồi. Tô Viêm cũng nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị bắt đầu hành động. Tô Viêm, làm sao, muốn đi bên trong nhìn. Hàn Đồng chú ý tới Tô Viêm hướng đi năm đại điện. Hắn lạnh lẽo âm trầm mở miệng, ngươi có thể phải cho ta thật tốt sống sót, không nên chạy loạn, giữ gìn kỹ ta đại thần thông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.